Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1943, Mị Nhi cũng là người có thể gọi sao? Lãnh Nguyệt, đừng vội nói, sằng nói bậy. Ta Hồ Mị Nhi là cái kia loại cần dựa vào. Hồ Mị Nhi không đợi Lãnh Nguyệt nói hết lời, đã trên mặt mang theo sương lạnh nói. Đây là chuyện gì? Cát Đông Húc gặp Hồ Mị Nhi tức giận như vậy, liền vội vươn tay nhẹ nhàng chụp chụp vai thơm của nàng. Lấy đó động viên, con người nơi sâu xa cũng đã sát cơ lấp lóe. Tuy nói tu chân nhân sĩ tuổi thọ dài lâu, chân chính lợi hại hạng người, sẽ không tính toán nhất thời thắng bại vinh nhục, nhưng nếu có tuyệt đối trấn áp sức mạnh của đối phương, tự nhiên cũng sẽ không hết sức ẩn nhẫn. Bằng không tu đạo trở nên mạnh mẽ thì có ích lợi gì? Cái kia Thái Dịch Tông thế lớn, Cát Đông Húc hôm nay là tuyệt đối không dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng này cái gì Hỏa Vân Tông liền tông chủ cũng bất quá chỉ là nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên cũng dám bắt nạt tới cửa đến, hắn há lại sẽ nhịn nữa. Này Hỏa Vân Tông đồng dạng cũng là long đằng sông lớn trung du một cái tông môn, lấy hệ hỏa công pháp nổi tiếng, không chỉ có tông chủ Lê Liệu thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên là nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ, hơn nữa môn trung còn có chừng 10 vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Nguyên bản hai chúng ta tông môn cách xa nhau rất xa, lẫn nhau trong đó cũng không có gì địa bàn lợi ích tranh cãi, mọi người nước sông không phạm nước giếng. Không nghĩ tới nửa năm trước, Hồ Mị Nhi đi Đa Bờ Thực Thành vừa vặn cùng này Lê Liệu gặp gỡ. Lê Liệu vừa thấy Hồ Mị Nhi liền kinh động như gặp thiên nhân liền. Kim Phi Dương tiếp lời giải thích nói, Phi, cái gì kinh động như gặp thiên nhân? Hắn là gặp ta hệ, hỏa, thể chất, muốn mượn ta bước vào kim đan hậu kỳ đại đạo. Hồ Mị Nhi một mặt lạnh lẽo đành gãy nói, coi như là như vậy, nhưng Hỏa Vân Tông thế lớn, chúng ta tạm thời cũng không thích hợp với bọn hắn kết thù kết oán. Nếu Lê Liệu đến bái phòng, tổng cũng, Lãnh Nguyệt do dự một chút, cười khổ nói, ngươi đi hỏi hắn đến vì chuyện gì, nếu như là vì Hồ trưởng lão mà đến, liền để hắn rời đi. Nói Hồ trưởng lão đối với hắn không có bất kỳ hứng thú. Như hắn thực sự là tới gặp môn chủ thương nói chuyện liền mời hắn vào. Cát Đông Húc không đợi Lãnh Nguyệt nói hết lời, liền lạnh giọng đối với cái kia kim kiếm môn môn nhân nói. Này kim kiếm môn môn nhân cũng không biết Cát Đông Húc nội tình, nhưng thấy hắn cùng môn chủ cùng mấy vị trưởng lão ngồi chung tịch, lại thấy hắn vừa nãy trực tiếp lấy tay đi nhẹ chụp Hồ trưởng lão vai đẹp, tự nhiên không dám khinh thường hắn. Nhưng Cát Đông Húc lời này lại thật là quá bá đạo tùy tiện, hắn lại cái nào dám như vậy đi hỏi Hỏa Vân Tông tông chủ, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai làm khó dễ nhìn về phía Kim Phi Dương. Không nghe Cửu Dương chân nhân sao? Còn không mau đi. Vừa nãy này môn nhân để mắt nhìn hắn, Kim Phi Dương còn hơi khó xử do dự, nhưng bây giờ Cát Đông Húc mở miệng, hắn lập tức không chút do dự hét lạnh nói, môn chủ, Lãnh Nguyệt không khỏi rất là sốt ruột, không cần nhiều lời, quá mức cùng hắn đánh một trường chính là. Kim Phi Dương trực tiếp giơ tay đánh gãy nói, Lãnh Nguyệt gặp Kim Phi Dương quyết tâm, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, hai mắt nhưng là có chút căm tức nhìn thoáng qua Cát Đông Húc. Cái kia môn nhân lĩnh mệnh rời đi, chỉ chốc lát sau liền nghe được ngoài điện có âm thanh truyền đến. Lê Tông Chủ, ngươi không thể đi vào, môn chủ nhà ta đang theo. Hừ, bản tông chỉ là muốn gặp Hồ Tiên Tử nói rõ ràng mà thôi. Một đạo uy nghiêm mà thanh âm bá đạo vang lên. Tiếp theo cửa đại điện liền oanh một tiếng bị mở ra. Một vị thân hình cao lớn, thân mặc màu đỏ thẫm lớn bào, lộ ra một vệt uy nghiêm ngang tàng đại hán xuất hiện ở cửa. Này ngang tàng đại hán, chân nguyên pháp lực hùng hồn so với tiêu niên cũng chỉ là kém hơn một chút. So với Kim Phi Dương bọn họ muốn mạnh hơn không ít. Đại hán phía sau còn theo hai người, cũng đều có kim đan trung kỳ tu vi. Bất quá xem ra so với đại hán kém không ít. Lê Liệu, ngươi đây là muốn làm gì? Hồ Mị Nhi gặp Lê Liệu cố xông vào, không khỏi giận dữ. Mị Nhi, ngươi cần gì phải cự bản tông cùng bên ngoài ngàn dặm đây? Bản tông đã chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kim đan hậu kỳ. Một khi bước vào kim đan hậu kỳ, nhất định toàn lực giúp ngươi. Lấy thiên phú của ngươi có ta toàn lực giúp đỡ, tất nhiên cũng có thể bước vào kim đan hậu kỳ. Khi đó ngươi vợ chồng ta dường như cái kia Tinh La cung cung chủ vợ chồng giống như. Đều là kim đan hậu kỳ lão tổ, cỡ nào uy phong tiêu dao. Hơn nữa vì biểu hiện thành tâm, trước đó vài ngày bản tông từ Đa Bảo Thành lấy giá cao bán đấu giá hạ một đóa thất phẩm linh dược. Kim ô huyết hoa, này linh dược ẩn chứa cực kỳ nồng nặc tinh khiết hỏa nguyên lực. Là thích hợp nhất ngươi như vậy thể chất tu sĩ. Hôm nay ta liền đưa cho ngươi coi như xính lễ. Huống hồ ngươi như cùng ta kết làm đạo lữ, Kim Kiếm Môn cùng ta Hỏa Vân Tông liền có liên hôn quan hệ. Ở Long Đằng sông lớn nhưng là không còn bao nhiêu thế lực dám dễ dàng đắc tội chúng ta. Về công về tư, ngươi cùng ta kết làm đạo lữ đều là tốt đẹp việc a. Lê Liệu gặp Hồ Mị Nhi nổi giận, không chỉ không có tức giận, ngược lại hai mắt cực nóng mà nhìn Hồ Mị Nhi, nói. Lúc nói chuyện, Lê Liễu còn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đóa kim ô huyết hoa đến. Vẻ mặt hơi có chút dương dương tự đắc, Lê Liễu sau lưng hai vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Mắt ánh sáng rơi trên tay Lê Liễu kim ô huyết hoa. Mắt bên trong đều lộ ra một vệt cực nóng. Thất phẩm linh dược, coi như đối với kim đan trung kỳ lão tổ cũng là cực kỳ vật chân quý. Phổ thông kim đan trung kỳ lão tổ muốn xúc tích rất nhiều năm mới có thể mua được. Mị Nhi cũng là người có thể gọi sao? Cát Đông Húc chậm rãi đứng lên. Một luồng sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn tản mát ra. Trong nháy mắt cuốn sạch qua đại điện. Chỉ là một vị long hồ cảnh tu sĩ cũng xứng ở bản tông trước mặt kêu gào sao? Lê Liệu đột ngột cảm nhận được cái kia sát khí lạnh lẽo mang theo một luồng khí thế ngút trời. Còn bị sợ hết hồn, cho đến phát hiện đối phương chỉ là long hổ cảnh tu vi. Nhất thời giận tím mặt, một đạo hỏa quang từ sau lưng của hắn vọt lên, hóa thành một con liệt diễm bàn tay khổng lồ. Quay về Cát Đông Húc tiện lợi đầu chộp tới. Rất tốt, không chỉ có xông vào Kim Kiếm Môn Sơn Môn. Còn dám ở chỗ này ra tay, xem ra hôm nay bản chân nhân coi như tiêu diệt ngươi. Cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cát Đông Húc thấy thế quát lạnh một tiếng, một đạo kim quang từ hắn mi tâm lao ra, hóa thành một thanh kim kiếm, quay về liệt diễm bàn tay khổng lồ bay đi. Lê Liệu thấy thế cười lạnh một tiếng, liệt diễm bàn tay khổng lồ không chỉ có không né tránh. Ngược lại cuốn lên từng trận sóng nhiệt, vù vù xuyên qua không trung, hướng kim kiếm bắt được đi qua. Sau đó một thanh liền đem kim kiếm nắm lấy, thực sự là không tự lượng. Lê Liệu nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, chỉ là hắn phía sau cái kia lực chữ còn chưa nói lối ra. Kim kiếm đột nhiên kiếm quang bắn ra bốn phía, sau đó mạnh mẽ xoắn một cái, Lê Liệu liệt diễm bàn tay khổng lồ liền bị xoắn thành từng đóa hỏa diễm tản ra. Lê Liệu đột nhiên đổi sắc mặt, này liệt diễm bàn tay khổng lồ chính là bọn hắn Hỏa Vân Tông một loại bí truyền đạo pháp. Cần thâm nhập dưới đất dung nham tầng, thu thập địa tâm hỏa chủng luyện vào trong cơ thể, sau đó lấy Hỏa Vân Tông bí pháp ngày đêm ôn dưỡng lớn mạnh. Này địa tâm hỏa chủng mặc dù chỉ là phàm hỏa, không sánh được kim ô hỏa, cũng không sánh được kim đan chi hỏa, nhưng cũng đã coi như là cực kỳ lợi hại phàm hỏa. Lại trải qua Hỏa Vân Tông bí pháp ngày đêm ôn dưỡng lớn mạnh, Một khi triển khai ra, liệt diễm nhảy nhảy, khả tụ khả tán, uy lực 10 phần to lớn. Lê Liệu vốn cho là bằng tu vi của chính mình, tùy tiện một cái liệt diễm bàn tay khổng lồ xuống, trước mắt vị này long hồ cảnh tu sĩ còn không bắt vào tay. Quỳ đất xin tha, không nghĩ tới đối phương một kiếm dĩ nhiên liền vắt hắn liệt diễm bàn tay khổng lồ. Không chỉ một chiêu kiếm vắt hắn liệt diễm bàn tay khổng lồ. Hơn nữa kim kiếm còn đến thẳng hắn đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.